Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1281, Thiên Nghĩ Phong Mẫu 1, góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Sư không thèm để ý những linh thú này, nhưng chúng ta thật chẳng lẽ mặt dày vô sỉ chiếm những linh thú này làm của riêng. Một ngạt một lát, Đinh Sư nhịn không được nhìn quanh một vòng. Nếu như không phải Trương Sư ra tay, chúng ta khẳng định đã sớm chết, lại tham ô thú sủng cùng thành quả săn giết của hắn, quả thực không bằng súc sinh. Tất cả mọi người là danh sư, đều có tôn nghiêm của mình. Trương Sư xuất thủ cứu người, đã để bọn hắn vạn phần cảm kích, nếu lại tham đồ vật của đối phương, về sau làm sao gặp người. Làm sao đối mặt lý niệm cùng đạo nghĩa trong lòng. Tất cả mọi người đã có ý tưởng này, ta liền có đề nghị. Đinh Sư nhìn quanh một vòng. Lúc này mấy người Nhược Hoan công tử, La Tuyền cũng từ trên nham thạch đi tới. Đinh Sư mời nói, mọi người nhìn qua, Trương Sư đã bảo chúng ta không cần tiếp tục nữa, chúng ta liền nghe hắn, hiện tại mang theo những linh thú này về hoàn thành khảo hạch bất quá. Nói đến đây, Đinh Sư dừng lại một chút, mỗi người chúng ta chỉ dùng một điểm tích lũy có thể thông qua khảo hạch là được, mà còn lại ta sẽ toàn bộ ghi vào danh nghĩa của Trương Sư. Đây là nên, không sai, những linh thú này vốn là Trương Sư thuần phục cùng săn giết, tự nhiên phải ghi vào tên của hắn. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời gật đầu. Trước đó Mi trưởng lão đã nói, điểm tích lũy có thể tích lũy, cũng có thể nhiều người cùng hưởng, những linh thú này đã là Trương Sư thuần phục, săn giết, như vậy bọn họ chỉ cần một điểm, thông qua khảo hạch là được, còn lại đều lưu cho Trương Sư. Loại danh sư phẩm hạnh này, có tư cách trổ hết tài năng, để tất cả lão sư, trưởng lão trong học viện đều biết cùng chú ý. Cái này cũng là bọn hắn phải làm, cũng phù hợp lý niệm mình kiên trì. Thương nghị xong, mọi người mang theo những linh thú này cùng nội đan, nhanh chóng đi xuống chân núi. Không biết những người kia quyết định, Trương Huyền nhảy ra khỏi sơn cốc dọc theo sơn mạch dốc đứng thẳng tắp bay lượn về phía ngọn núi. Thuần phục nhiều linh thú như vậy cũng đã chứng minh suy đoán trong lòng. Trước đó hắn phát hiện rất nhiều linh thú, ngay ngắn trật tự mai phục vây công nhân loại, liền toát ra một lo nghĩ. Những linh thú này, là làm thế nào biết hành tung của nhân loại, lại làm sao tránh né đủ loại bẫy dập. Linh thú chịu trách nhiệm thu hút mọi người, đều chỉ có hợp linh cảnh, loại cấp bậc này không có khả năng phát hiện bẫy dập, ngay cả rất nhiều danh sư cũng khó mà phát giác, trừ khi phía sau có cái gì chỉ điểm, có phỏng đoán, mới ra tay cứu người, thuận tiện thuần phục linh thú hỏi thăm tin tức. Hỏi một chút quả nhiên không ngoài dự đoán, sở dĩ bọn chúng có thể thành công, để nhiều nhân loại mắc lừa như vậy, quả thực phía sau có linh thú chỉ điểm. Linh thú quy nhất cảnh sơ kỳ, Thiên Nghĩ Phong Mẫu, lông mày hắn dương lên. Thông qua giao lưu, đã biết hắc thủ phía sau màn là cái gì. Linh thú quy nhất cảnh sơ kỳ, Thiên Nghĩ Phong Mẫu. Thiên Nghĩ Phong là một loại linh thú cực kỳ thưa thớt, kích cỡ giống như con kiến, có thể ở trong núi tùy ý phi hành mà không bị phát hiện. Loại vật nhỏ này, đối với cường giả không tính là gì, có thể tùy ý giết chết, nhưng để cho người ta kiêng kỵ là phía sau bọn chúng. Phong Mẫu, Thiên Nghĩ Phong Mẫu, hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, không thể phi hành, nhưng lại có thể khống. Góc truyện audio.com, chế ngàn vạn Thiên Nghĩ Phong, để nó thành vì ánh mắt của mình, bao phủ một phiến khu vực. Những linh thú kia có thể sớm dự báo nhân loại mai phục, chính là Phong Mẫu khống chế Thiên Nghĩ Phong lặng lẽ quan sát, sau đó truyền lại tin tức. Vì sao Thiên Nghĩ Phong Mẫu muốn trợ giúp những linh thú này? Một bên tiến lên, một bên cau mày. Thiên Nghĩ Phong Mẫu thuộc về linh thú quy nhất cảnh, hơn nữa lại có nhiều Thiên Nghĩ Phong như vậy, hoàn toàn có thể sớm dự báo cử động của nhân loại, sớm làm ra phán đoán. Do đó, những học sinh mới này muốn tổn thương nó rất khó. Không cần thiết mạo hiểm chỉnh hợp linh thú khác chuyên môn đối kháng nhân loại. Làm như vậy, một khi bị Mi trưởng lão phát hiện, tuyệt đối sẽ giết chết nó. Mặc kệ mục đích của nó là gì, nhưng sao huyệt của Thiên Nghĩ Phong nhất định phải đạt được. Nghĩ một lát, thực sự nghĩ không ra mục đích của đối phương là cái gì, lắc đầu không tiếp tục dây dưa vấn đề này, hai mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Hắn thuần phục nhiều linh thú như vậy, lại săn giết nhiều như vậy, tự nhiên không vĩ đại đến tặng cho danh sư khác, mà là nghe được Thiên Nghĩ Phong Mẫu, nghĩ tới một bảo vật mình rất cần. Thiên Nghĩ Phong sao? Thiên Nghĩ Phong Mẫu, có thể tùy ý triệu hoán Thiên Nghĩ Phong, đồng thời mang nó đến địa phương muốn đi, chính dựa vào thứ này. Giống như không gian giới chỉ, bên trong tự thành không gian, có điều trong đó nắm giữ linh khí có thể chứa đựng sinh vật có sinh mạng. Nói cách khác, chỉ cần có thứ này, ngay cả người cũng có thể tùy tiện đặt vào. Không gian giới chỉ, không thể chứa đựng vật phẩm có sinh mệnh, do đó thời điểm cùng phân thân trao đổi rất phiền phức, nếu có thứ này, thời điểm cần phân thân xuất hiện, hoàn toàn có thể để bản tôn vào trong đó, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng có thể cất Tử Dực Thiên Hùng thú vào trong đó, đột nhiên tế ra, để đối thủ khó lòng phòng bị. Nhất là thân phận thuần thú sư như hắn, lại thuần phục nhiều linh thú như vậy, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể để toàn bộ thú sủng ở bên trong, tùy thân mang theo, một khi sử dụng, liền có thể hình thành một đại quân linh thú, có chiến lực vô tận. Cách chương.